Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3344. Đào thoát phương hướng, Cổ Phong bên này truy sát còn chưa kết thúc, nhưng liên quan tới thần hồn giới tin tức, đã truyền ra ngoài, Thiên Thư Sơn Thánh Tử Thư Cần Nguyên Thần phân thân bị trảm. Thần Bút Lâu Thánh Nữ Bích Thanh Nhã Nguyên Thần phân thân bị trảm. Truyền thừa đệ tử Thư Hàm Tử bị chém giết. Giờ phút này, toàn bộ Nam Thánh Thần Vực, không người không chấn động. Trong lúc nhất thời, Thư Cần cùng Bích Thanh Nhã, trong nháy mắt, đều thành chê cười. Ngay tại lúc đó, Thiên Thư Sơn, tông chủ các bên trong, sư phụ, Đồ Nhi không cam lòng. Chấm ngoặc kép, giờ phút này Thư Cần sắc mặt trắng bạch, quỳ gối Thư Bất Hối trước mặt. Hắn không cam tâm, đời này của hắn liều mạng tu hành, bỏ ra cố gắng. Vượt qua thường nhân tưởng tượng, thật vất vả đến hôm nay một dạng vị. Nhưng mà, hôm nay, đơn giản là Diệp Phong, đơn giản là một người này. Tất cả về hắn, bị hủy. Hắn tu vi, đã từ thần linh cửu trọng đỉnh phong rơi vào thần linh thất trọng. Không chỉ có như thế, bởi vì nguyên thần phân thân bị trảm, căn cơ bị hao tổn, tương lai của hắn, chỉ sợ bước vào hoàng cấp, chính là cực hạn. Tôn cấp, là tuyệt đối không thể. Cần Nhi, vi sư biết được khổ cho ngươi. Vi sư đã hạ lệnh, không tiếc bất cứ giá nào, đều muốn đem Diệp Phong chém giết. Thư Bất Hối giờ phút này, giống như già đi rất nhiều tuổi. Nhìn về phía Thư Cần, chậm rãi mở miệng, tạ sư tôn. Thư Cần lập tức dập đầu. Thư Bất Hối, hơi hơi do dự về sau, nhàn nhạt mở miệng, Cần Nhi. Ngươi bây giờ cần bế quan dưỡng thương, tạm thời cũng không rảnh quản lý tông môn một ít chuyện. Lại ngươi tuổi tác, cũng lập tức sẽ đạt tới 10 vạn tuổi. Thánh tử vị trí, ngươi liền tạm thời nhường ra a. Chấm ngoặc kép, sư tôn, ta, chấm ngoặc kép, Thư Cần như bị sét đánh. Sắc mặt kịch biến, mặc dù hắn biết rõ, tông môn vô tình, thực lực phi tôn, nhưng hắn biết rõ, sư phụ cả đời này thích nhất chính là mình cái này đệ tử. Trở về đi. Thư Bất Hối thở dài mở miệng. Thư Cần thất hồn lạc phách. Cả người ở đang thư người. Rời đi. Một bên. Thư Thiếu Khanh một mực khéo léo quỳ gối Thư Bất Hối trước mặt. Thiếu Khanh. Thư Bất Hối nhìn về phía Thư Thiếu Khanh. Đệ tử ném sư môn mặt mũi, còn mời sư tôn trách phạt. Thư Thiếu Khanh lập tức dập đầu tạ tội. Ngươi làm không có gì không đúng. Đại trượng phu co được giãn được. Tất cả, ở sống sót trước mặt, đều không tính là gì. Lưu được núi xanh, mới có củi đốt. Một lần này, nếu như Thư Cần có thể hướng ngươi một dạng, sớm đi hướng Diệp Phong cúi đầu, cũng sẽ không rơi vào kết quả như vậy. Thư Bất Hối cảm thán. Thư Thiếu Khanh trong lòng vui vẻ. Hắn đương nhiên sẽ không đem chính mình dâng ra hồn huyết sự tình nói ra. Hắn biết được, bây giờ Diệp Phong đã là ba tông công địch. Chính mình nói ra hồn huyết sự tình, hẳn phải chết không nghi ngờ. Từ hôm nay, ngươi làm ta Thiên Thư Sơn Thánh Tử. Tạ sư tôn, ngoặc kép, một bên khác, Thần Bút Lâu bên trong. Hỗn trướng cực kỳ. Thanh U cực tức giận quát lớn. Một bên, Bích Thanh Nhã sắc mặt đã trắng bạch. Nàng tu vi, đồng dạng rơi vào thần linh thất trọng. Lại căn cơ bị hao tổn, tương lai cũng gãy. Sư tôn, Diệp Phong chém giết Thư Hàm Tử sư đệ, Thanh Trí lão tổ nếu như xuất quan, biết được việc này, chấm ngoặc kép, Bích Thanh Nhã cắn răng mở miệng. Thư Hàm Tử ở trong tông môn thân phận, cũng không phải là mặt ngoài đơn giản như vậy. Hắn vẫn là tông môn lão tổ, Thanh Trí đại sư đệ tử, mà mặc dù bị Thanh Trí đại sư thu làm đệ tử, là bởi vì Thư Hàm Tử là Thanh Trí đại sư huyền tôn, là hắn đích hệ huyết mạch truyền nhân. Chuyện này, trên thực tế, cũng không tính là gì bí mật. Thanh Trí đại sư là Thần Bút Lâu chân chính chúa tể, chính là thần chủ cảnh cường giả. Cũng chính bởi vì có dạng này một vị lão tổ tông tại sau lưng, cho nên toàn bộ Nam Thánh Thần Vực, cơ hồ không có mấy người dám đối Thư Hàm Tử có sát tâm. Cho nên Thư Hàm Tử không dùng nguyên thần phân thân đi thần hồn giới, không phải không người tương trợ. Trên thực tế, là hắn cảm giác không cần phải. Hắn cảm thấy mình đi thần hồn giới, tuyệt đối an toàn, không nghĩ tới, xảy ra chuyện như vậy. Khoảng cách thanh trí lão tổ xuất quan thời điểm, ước chừng chỉ có không đến 100 năm. 100 năm này bên trong, nhất định phải đem cái này Diệp Phong chém giết. Thanh U Cực vừa nói, nhìn về phía Bích Thanh Nhã mở miệng. Thanh Nhã, ngươi biết được quy củ tông môn. Bây giờ ngươi tu vi, cùng tương lai, đã không chịu nổi thánh nữ vị trí. Nhưng tông môn thế hệ tuổi trẻ, ngươi tâm tính tốt nhất. Vi sư ở trên thân thể ngươi rót vào tâm huyết, cũng là to lớn nhất. Cho rằng sư nghĩ cho ngươi một cái cơ hội. Bích Thanh Nhã nghe xong, trên mặt đại hỉ, nàng vốn cho rằng, tương lai mình khẳng định phải hủy. Không nghĩ tới còn có cơ hội. Vô luận bất cứ chuyện gì, Thanh Nhã tất nhiên liều chết hoàn thành. Bích Thanh Nhã lập tức mở miệng. Tiếp đó, thần linh khu bên trong, ba tông sẽ không ngừng dư lực vây giết Diệp Phong. Lúc này, tông môn nào có thể đem Diệp Phong chém giết, liền có thể đem trước tất cả sỉ nhục rửa sạch. Nếu như ngươi có thể dẫn đầu thần linh khu thần bút lâu tu giả chém giết Diệp Phong, chính là lập công chuộc tội. Thanh trí đại sư xuất quan thời điểm, chúng ta cũng có thể có bàn giao. Đến lúc đó ta tông tất nhiên đem hết toàn lực giúp ngươi khôi phục. Ngươi cũng có thể bảo trụ thánh nữ vị trí. Thanh U Cực nhìn về phía Bích Thanh Nhã chậm rãi mở miệng. Cuối cùng nói, ngươi, có dám, ta, chấm ngoặc kép. Bích Thanh Nhã nghĩ tới Cổ Phong, chính là không khỏi khẽ run rẩy. Đơn giản là, một lần này ở thần linh khu, Cổ Phong cho Bích Thanh Nhã lưu lại khó có thể tưởng tượng bóng tối. Bất quá, nàng biết rõ, đây là bản thân duy nhất cơ hội trở mình. Cuối cùng cắn răng, lạnh lùng mở miệng, đệ tử, lĩnh mệnh, ngoặc kép, giờ phút này, thần hồn giới bên trong, Thanh Trường Họa, Cực Dương nhanh hướng về cửa ra phương hướng chạy trốn. Quần áo của hắn đã bị mồ hôi lạnh đánh thấu. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ ra, đại trận vậy mà dễ dàng như vậy liền bị Cổ Phong phá. Hắn thậm chí nhìn thấy Cổ Phong ở phía xa chém giết Bích Thanh Nhã một màn. Hắn chỉ cảm thấy, mấy ngày nay đến sự tình, giống như ác mộng, rõ ràng đã bày ra thiên la địa võng, rõ ràng đã không sơ hở tí nào. Đến nay hắn đều có chút không dám tin tưởng cái này thất bại lần trước. Cũng ở giờ phút này, hậu phương một đạo hét lớn truyền đến. Thanh Trường Họa, ngươi trốn không thoát. Thanh Trường Họa bỗng nhiên quay người, phát hiện, Cổ Phong cách hắn đã vẻn vẹn chỉ có 1000 trượng. Mà tính ra, đến cửa ra khoảng cách, bản thân, chỉ sợ còn không có chạy trốn tới cửa ra, cũng sẽ bị Cổ Phong đuổi kịp. Đến lúc đó bản thân khó thoát khỏi cái chết. Làm sao bây giờ? Thanh Trường Họa sắc mặt trắng bệch. Cũng ở giờ phút này, bên tai của hắn truyền âm vang lên. Đi cổ hồn lôi tránh né tai họa. Sau đó viện quân sẽ đuổi tới. Thanh âm này là Hoàng Yên. Hoàng Yên thân làm thần tôn đỉnh phong tu giả, không cách nào tiến vào thần linh khu, nhưng có thể vượt giới truyền âm. Cổ hồn lôi. Thanh Trường Họa trong mắt sáng lên. Ở trong thần hồn giới, cổ di tích là thần thánh. Bất luận kẻ nào tham dự khảo hạch thời điểm, ngoại nhân không nên quấy nhiễu, bằng không sẽ lọt vào quy tắc chế tài. Cổ hồn lôi là thần linh khu, hồn trung cốc, hồn kiếm sơn bên ngoài. Cái thứ ba, cũng là cái cuối cùng cổ di tích. Thanh Trường Họa hướng về nơi xa nhìn lại, tính ra phía dưới, hắn vị trí, khoảng cách cổ hồn lôi, chỉ có 300 trượng. Không nói hai lời, Thanh Trường Họa hướng thẳng đến cổ hồn lôi phóng đi. Cổ Phong ở hậu phương đang ở truy kích bên trong, nhìn thấy Thanh Trường Họa hướng về cổ hồn lôi chạy tới, lập tức chuẩn bị đuổi theo. Mà cũng ở giờ phút này, bên tai Hoàng Yên truyền âm vang lên. Không thể thả hắn một con đường sống sao? Ngoặc kép, hết chương.